Tiêu Dương thành thật trả lời, liên quân quy mô tổng số có chừng 400 vạn quân đội, tổng cộng bị phân định vì 5 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn bình quân có 800.000 nhân mã, phân biệt từ Đại Tần Nguyên Soái, Đại Chu Nguyên Soái, Đông Hải Nguyên Soái, Nam Xương Nguyên Soái, Trấn Quốc Nguyên Soái phụ trách thống lĩnh. Mà lần này tiến đánh Bắc Yên chuẩn bị xuất động 80 vạn quân đội, đúng lúc là một chi quân đoàn lực lượng. Còn kỹ lưỡng hơn chi tiết, ta không được rõ lắm. Nghe xong Tiêu Dương, Lý Thừa Tướng lâm vào ngắn ngủi trầm tư, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc đối địch thực lực của hai bên chênh lệch. Mà lúc này, Tiêu Dương lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đối Lý Thừa Tướng nói ra, còn có một cái trọng yếu tin tức. Ồ, cái gì? Lý Thừa Tướng lập tức từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Tiêu Dương lạnh lùng nói ra, nguyên Nam Hà công chúa Nam Cung Yến, lần này cũng sẽ đi theo xuất chinh, nàng đem biến thành Lâm Vân nhược điểm lớn nhất. Tiêu Dương trong lòng rất rõ ràng, Lâm Vân người quan tâm nhất là Lâm Anh, nhưng là Lâm Anh sẽ không xuất chinh, nàng lưu tại Vương Thành nhận cùng 8 nước quốc vương đồng cấp bảo hộ, căn bản không có khả năng có ý đồ với nàng. Nhưng ngoại trừ Lâm Anh bên ngoài, Nam Cung Yến Lâm Vân khẳng định cũng sẽ quan tâm, dù sao nàng nói thế nào, đều là Lâm Vân thê tử. Chỉ cần có thể đem Nam Cung Yến bắt lấy, vậy thì đồng nghĩa với bắt được Lâm Vân nhược điểm chí mạng. Nghe được Tiêu Dương, Lý Thừa Tướng lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nam Cung Yến đi theo xuất chinh, Lâm Vân không có khả năng thời khắc bảo hộ nàng. Bởi vì ám sát hội lần này phái ra mấy cái sát thủ, bọn hắn thực lực tất cả đều tại chiến quốc nguyên soái phía trên. Lâm Vân cùng những sát thủ kia giao phong, chắc chắn là kinh thiên động địa một trận đại chiến, không có khả năng đem Nam Cung Yến giữ ở bên người. Chỉ cần hắn có thể thu được Nam Cung Yến vị trí chính xác, tại Lâm Vân cùng ám sát hội sát thủ giao chiến lúc, đem Nam Cung Yến bắt vào tay, đây cũng là tương đương bắt lấy Lâm Vân cái đuôi. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Tướng lập tức móc ra một khối ngọc bội, đem nó đưa cho Tiêu Dương. Khối này ngọc bội ngươi thời khắc mang theo, nó có định vị truy tung công năng, ta có thể cách dùng trận phát hiện vị trí của nó. Tại chiến tranh bộc phát về sau, ngươi tận lực mang theo khối này ngọc bội tiếp cận Nam Cung Yến. Kể từ đó, ta liền có thể biết được nàng đại khái vị trí. Lần này có thể hay không giải quyết hết Lâm Vân, phải xem ngươi rồi. Tiêu Dương đem ngọc bội nhận lấy cất kỹ, sau đó gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, tiến đánh Bắc Yên. Lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc mới từ trên đường chân trời dâng lên, sắc trời hơi sáng lên. Trùng trùng điệp điệp 80 vạn đại quân, liền từ Nam Hạ tiền quân cứ điểm xuất phát, hướng phía Bắc Yên Vương quốc lãnh thổ thúc đẩy. Liên quân tổng cộng có 5 chi quân đoàn, lần này xuất động Bắc phạt quân đoàn, chính là từ Trấn Quốc quân thống lĩnh quân đoàn thứ nhất. Nguyên Nam Hà 20 vạn đại quân, đều tại cái này trong quân đoàn. Trừ Nam Hà 20 vạn đại quân bên ngoài, còn nhúng vào mấy cái khác vương quốc quân đội, cùng hai cái tông môn đặc thù quân đội. Lâm Vân cùng Nam Cung Yến, vẫn như cũ là ngồi cuồng bảo dực long, trên không trung chỉ huy cả chi quân đoàn hành động. Mà Trấn Quốc quân thì là cưới kim giáp yêu sư, tại mặt đất phối hợp Lâm Vân chỉ huy quân đoàn. Nam Hạ Trấn Quốc thập tướng, còn có một số cái khác vương quốc đại tướng, đều đi theo Trấn Quốc quân đằng sau, nhao nhao dẫn theo mình quân đội hướng phía trước công kích. Bắc Yên Vương quốc địa vực rộng rãi, là bây giờ Nam Hạ quốc thổ diện tích gấp 5 lần nhiều. Tổng cộng có 20 mấy cái châu quận, bất quá đại đa số châu quận đều tập trung ở phương Bắc. Bắc Yên Vương thành ở vào phương Nam, nhưng khoảng cách Nam Hạ tiền quân cứ điểm như trước vẫn là có mấy ngàn dặm khoảng cách, cách xa nhau lấy mấy cái châu quận. Lâm Vân đem Bắc Yên địa đồ nhìn một lần, sau đó tại trên địa đồ tiêu ký xuất mấy cái vị trí, nơi đó chính là đang tấn công Vương thành trước hết muốn công hãm thành trì. Vô luận là từ chiến lược phương diện đến xem, vẫn là từ vị trí địa lý nhìn lại, những này thành trì đều cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là Vương thành chung quanh vài tòa thành trì, nhất định phải đang tấn công Vương thành trước đó đưa chúng nó công hãm. Bởi vì chỉ cần đem cái này vài tòa thành trì công hãm, Bắc Yên những địa khu khác quân đội, không cách nào lại đối Vương thành tiến hành trợ giúp. Kể từ đó, Nam Hạ đại quân liền có thể đối Vương thành bắt rùa trong hũ. Nam Cung Doanh Chính, Thượng quan Bạch Khởi, các ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi công hãm Thương Châu chủ thành, sau đó đi Trung Châu chủ thành cùng quân chủ lực tụ hợp. Hoa Mộc Lan, Tô Liệt, các ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi công hãm Lạc Châu chủ thành, sau đó đi Trung Châu chủ thành cùng quân chủ lực tụ hợp. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, các ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi công hãm Quảng Châu chủ thành, sau đó cũng tương tự đi Trung Châu chủ thành cùng quân chủ lực tụ hợp. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được, đừng để ta thất vọng. Lâm Vân đặc biệt đối Nam Cung Vương Tử, cùng Thượng Quan Hạ Viêm hai người dặn dò. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều bị Lâm Vân huấn luyện một tháng, coi là Lâm Vân nửa cái đệ tử. Lâm Vân tự nhiên muốn kiểm chắc hạ bọn hắn năng lực, cho nên mới đem trọng trách này giao cho bọn hắn đi hoàn thành. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm đều gật gật đầu. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người sau khi nói xong, liền dẫn 5 vạn đại quân, cùng chủ lực quân đoàn mỗi người đi một ngả. Lâm Vân phái Nam Hạ tướng sĩ đi tiến đánh những này thành trì. Tại 300 năm trước đều từng là Nam Hạ Giang Sơn, chỉ là về sau bị Bắc Yên xâm chiếm mới biến thành Bắc Yên thành trì. Lâm Vân tin tưởng mỗi một cái Nam Hạ tướng sĩ đều muốn tự tay đoạt lại những này đã từng mất đi lãnh địa. Cho nên Lâm Vân không có phân ra sao mà nó quốc gia tướng sĩ đi hỗ trợ, mà là toàn bộ để Nam Hạ tướng sĩ đi đoạt lại những này thất thủ lãnh địa. Tại những này Nam Hạ tướng sĩ đều rời đi về sau, Lâm Vân thì tiếp tục điều khiển cái khác vương quốc đại tướng, căn cứ mỗi một cái đại tướng thực lực, điều khiển bọn hắn đi tiến đánh khác biệt thành trì. Tại đem tất cả binh lực đều sau khi phân tán, cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn quân đội, mà Lâm Vân cùng Nam Cung Yến thì mang theo cái này 10 vạn quân đội, trực tiếp đối địa lý vị trí trọng yếu nhất, cũng là phòng ngự bố trí nghiêm mật nhất Trung Châu chủ thành tiến hành tiến đánh. Bắc Yên Vương quốc chia làm phương Bắc cùng phương Nam, mà Trung Châu chủ thành ở địa lý vị trí bên trên là phương Nam trung tâm đầu mối then chốt địa khu. Tại Trung Châu chủ thành lại hướng Bắc 5 bách lý, chính là Bắc Yên Vương thành sở tại địa. Chỉ cần đánh hạ Trung Châu chủ thành, Vương thành cũng liền nguy cơ sớm tối. Lâm Vân đem 80 vạn đại quân phân tán ra ngoài, đem Bắc Yên phương Nam vài chục tòa chủ yếu thành trì công chiếm. Sau đó lại để bọn hắn tại Trung Châu chủ thành tụ tập, lấy Trung Châu làm tác chiến doanh địa, trực tiếp đối Vương Thành khởi xướng tổng tiến công. Chỉ cần Vương Thành luân hãm, Bắc Yên cơ bản không có hồi thiên chi lực. Coi như ám sát hội lại nghỉ phái người trợ giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân xuất lĩnh 10 vạn quân đội, cũng đã đến Trung Châu quận cảnh nội. Khoảng cách Trung Châu chủ thành chỉ có một bách lý lộ trình. Lâm Vân để toàn quân tướng sĩ đều nghỉ ngơi xuống tới, tại nguyên chỗ dựng doanh trướng nghỉ ngơi một đêm. Dù sao các tướng sĩ lặn lội đường xa cả ngày, thân thể các phương diện trạng thái đều cực kỳ không tốt, nếu là lập tức công thành khẳng định sẽ rất không còn chút sức lực nào. Chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức đến hừng đông mới có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến hành công thành. Lấy Lâm Vân nắm giữ trong tay át chủ bài, muốn một thân một mình đánh hạ Trung Châu thành cũng không phải là không thể nào làm được. Chỉ là bây giờ cùng Bắc Yên chiến tranh đã toàn diện bộc phát, mà ở trong đó cũng không phải Nam Hạ lãnh thổ, mà là Bắc Yên lãnh thổ, lúc nào cũng có thể gặp được quân địch trợ giúp, thậm chí còn có khả năng tao ngộ ám sát hội sát thủ. Vì ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ám sát hội cường giả, Lâm Vân nhất định phải giữ lại lực lượng, không thể tại tràng chiến dịch này bên trong tùy tiện ra tay. Nếu không tại hắn sử dụng ma thần hạch tinh về sau, lại gặp ám sát hội sát thủ liền lúng túng. Bây giờ Lâm Vân đã có thể đem ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất duy trì thật lâu, thậm chí có thể tại sử dụng sau tiếp lấy lần nữa sử dụng. Nhưng ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, hắn tạm thời còn không cách nào duy trì quá lâu, một khi sử dụng sau liền không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Cho nên tại bây giờ loại này toàn diện bộc phát chiến tranh thời kỳ, không có đến thời khắc tất yếu, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Tại Lâm Vân xuất lĩnh quân đội lúc nghỉ ngơi, Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm xuất lĩnh quân đội, thì là ngay tại Quảng Châu chủ thành kịch liệt phấn chiến. Tại Lâm Vân đan dược phụ trợ dưới, Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm tu vi cũng đều được tăng lên rất nhiều. Nam Cung Vương Tử đã tu luyện tới cấp 4 cảnh giới võ sư, Thượng Quan Hạ Viêm cũng tu luyện tới cấp 3 vũ sư đỉnh phong. mà lại Lâm Vân còn trên người bọn hắn, Minh Khắc lực lượng Minh Văn cùng Linh Mẫn Minh Văn, tăng lên trên diện rộng bọn hắn lực lượng cùng tốc độ. Bây giờ thực lực mặc dù không kịp chân chính võ vương, nhưng cũng không kém bên trên quá xa. Đặc biệt là Nam Cung Vương Tử, cơ hồ là võ vương phía dưới vô địch thủ. Quảng Châu quận là một cái nhỏ bé châu quận, liền xem như Quảng Châu chủ thành, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện võ vương cường giả. Thậm chí liền ngay cả Quảng Châu Hầu, cũng chỉ là một cái cấp 9 cảnh giới võ sư vũ giả. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Toàn thân bao phủ điện quang Nam Cung Vương Tử, chính một tay cầm kiếm đứng tại cao cao trên tường thành, dùng lãnh ngạo ánh mắt nhìn qua cách đó không xa đối thủ. Tại hắn ngoài mấy chục thước trên tường thành, đứng đấy một người mặc tử sắc nhuyễn giáp, đồng dạng một tay cầm kiếm trung niên. Cái này trung niên khí tức trên thân cực kỳ to lớn, hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 cảnh giới võ sư. Không hề nghi ngờ hắn chính là Quảng Châu quận tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất Quảng Châu Hầu. Quảng Châu Hầu không nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Nam Cung Vương Tử, tựa hồ nhìn chằm chằm một cái phi thường khó giải quyết đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, Sái Kim Tệ Liễu. Quảng Châu Hầu sinh ra ở kiếm đạo thế gia, lại có cấp 9 cảnh giới võ sư tu vi, không chỉ có là Quảng Châu quận thực lực mạnh nhất vũ giả, kiếm thuật tại Quảng Châu quận cũng có thể xưng nhất tuyệt. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Bắc Yên Vương quốc, kiếm thuật của hắn cũng đều là nhất lưu tồn tại. Cho dù là cùng cấp 9 vũ sư đỉnh phong đối thủ luận bàn kiếm thuật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại mình lấy làm tự hào kiếm đạo lĩnh vực. Tại cái này so với hắn tu vi còn thấp cấp 5 trước mặt thiếu niên rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, Nam Cung Vương Tử muốn đánh bại Quảng Châu Hầu, chỉ cần một chiêu lôi điện kỳ lân, liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là dùng Lâm Vân truyền thụ cho kiếm thuật của hắn, cùng Quảng Châu Hầu quyết đấu đến bây giờ. Mục đích hắn làm như vậy, chỉ là nghĩ khảo thí, mình từ Lâm Vân nơi đó học được kiếm thuật, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mà kết quả khảo nghiệm, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu là đổi lại trước kia, hắn cùng Quảng Châu Hầu bực này tinh thông kiếm thuật đối thủ so đấu kiếm thuật, không ra 10 chiêu chắc chắn lạc bại. Mà bây giờ hắn còn không có sử xuất đòn sát thủ sau cùng, liền đã một mực chiếm thượng phong. Tiếp xuống, bản vương tử liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính kiếm thuật. Nam Cung Vương Tử nói xong liền đưa tay, từ phía sau rút ra thanh thứ hai kiếm, tay trái tay phải đều cầm một thanh. Quảng Châu Hầu trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn đơn giản không thể tin được, thiếu niên này vừa rồi lại còn không chỗ hữu dụng toàn lực. Ngay tại Quảng Châu Hầu kinh hãi lúc, Nam Cung Vương Tử trên người lôi quang đột nhiên tăng vọt. Kia cuồng bạo tứ ngược dòng điện, cũng liên tục không ngừng tụ hợp vào hai thanh bảo kiếm bên trong, để hai thanh bảo kiếm trong nháy mắt tách ra sáng chói lam quang. Nhị thiên nhất lưu minh lôi chảm Nam Cung Vương Tử đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái, đột nhiên xuất hiện tại Quảng Châu Hầu trên đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Trong tay song kiếm chém ra hai đạo sáng chói kiếm quang, giao nhau điệp ra thành một thanh lớn xiên hướng Quảng Châu Hầu chém xuống tới. Răng rắc, Quảng Châu Hầu hộ thể nguyên khí, trong nháy mắt bị chém chia năm xẻ bảy, thân thể của hắn cũng bị chém ra một đạo thập tự hình vết kiếm. Thậm chí liền ngay cả hắn chỗ khu vực tường thành, cũng đồng dạng bị chém chia năm xẻ bảy, hình thành một cái cự đại lỗ hổng. Quảng Châu Hầu trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, vô lực té quỵ dưới đất. Cái này, đây là chiêu thức gì? Thiên giai kiếm kỹ, nhị thiên nhất lưu. Nam Cung Vương Tử lạnh lùng trả lời. Quảng Châu Hầu nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vì ngươi có thể học được loại này, đại lục đứng đầu nhất kiếm kỹ. Bởi vì ta, có một cái thần đồng dạng sư phó. Nam Cung Vương Tử đem hai thanh bảo kiếm cắm về vỏ kiếm, ngước đầu nhìn lên lấy treo ở trên bầu trời ánh trăng, phảng phất nhìn thấy Lâm Vân kia bá khí bóng lưng, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vô hạn hướng tới chi sắc. Thần đồng giảng sư phó à. Quảng Châu Hầu phun ra câu nói sau cùng, sau đó liền ngã địa khí tuyệt bỏ mình. Hắn ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Nam Cung Vương Tử trong miệng cái kia thần đồng giảng sư phó, là cái so với càng tuổi trẻ thiếu niên. tại giải quyết rơi Quảng Châu Hầu về sau, Nam Cung Vương Tử lúc này mới quay đầu, nhìn về phía kia đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thành khu. Từng cây nhuốm máu liên quân cờ xí, từ toàn thành các nơi liên tiếp không ngừng dâng lên, nói rõ những khu vực kia đều đã bị liên quân công chiếm. Quảng Châu thành đóng giữ quân đội, lúc này đã 10 không còn 1, đại cục sớm đã định ra. Tại Nam Cung Vương Tử cùng Thượng quan Hạ Viêm Hoàn Mỹ chỉ huy dưới, một trận chiến này liên quân Hoàn Mỹ thủ thắng. Chỉ dùng hơn 1 vạn tên lính tính mệnh, đổi lấy địch quân hơn 4 vạn cái đầu người, cùng một tòa châu quận chủ thành. Sáng sớm hôm sau, phương đông chân trời vừa hiện ra một vòng dáng mây trắng, Lâm Vân xuất lĩnh 10 vạn Nam Hạ đại quân, liền thế không thể đỡ hướng Trung Châu chủ thành thẳng tiến. Sau nửa canh giờ, trùng trùng điệp điệp 10 vạn Nam Hạ đại quân cũng đã đến Trung Châu chủ thành. Trung Châu chủ thành hiển nhiên sớm đã đạt được tình báo, biết Nam Hạ đại quân sẽ ở sáng nay công thành, cho nên khi Nam Hạ đại quân đến lúc, Trung Châu chủ thành đã sớm đem phòng ngự bố trí tốt. Mà tại khoảng cách tường thành 300 mét chỗ lúc, Lâm Vân lại là mệnh lệnh đại quân dừng ở nguyên địa chờ lệnh, nơi đó đúng lúc là viễn trình binh khí tầm bắn cực hạn. Mà Lâm Vân thì là cưỡi cuồng bạo rực long phi mấy trăm mét không trung, sau đó tiến vào Trung Châu chủ thành thành khu trên không. Trung Châu chú quân chỉ có thể trơ mắt ngước nhìn Lâm Vân, căn bản không có biện pháp đối Lâm Vân phát động công kích, bởi vì Lâm Vân độ cao đã vượt qua bọn hắn tầm bắn phạm vi. Đang lúc tất cả mọi người đang nghi ngờ địch nhân phi cao như vậy làm cái gì lúc, Lâm Vân lại đột nhiên từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra đống lớn kim tệ, sau đó lại đem nguyên khí rót vào kim tệ bên trong, như tiên nữ tán hoa vãi xuống đi. Mấy trăm miếng kim tệ đảo mắt tản ra, hóa thành từng đạo kim quang hướng xuống vẩy xuống, tựa như tại Trung Châu trên thành không hạ lên một trận mưa ánh sáng màu vàng. Những này kim tệ tại bị Lâm Vân ném mạnh xuống dưới về sau, vốn là lấy tốc độ siêu thanh tốc độ tại chiều hạ xuống lạc, mà tại sức hút trái đất tác dụng dưới, bọn chúng tốc độ rơi xuống chẳng những không có suy giảm, ngược lại còn ẩn ẩn có thừa nhanh xu thế. Từ cao mấy trăm thước không vãi xuống đến, cũng vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ sự tình. Nơi đó mặt Trung Châu binh sĩ kịp phản ứng lúc, từng đạo kim quang đã như mưa rơi chiếu chiếu bật bật giáng lâm mặt đất. Trong nháy mắt, mấy trăm người bị rơi xuống kim tệ đánh trúng, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, chiếu chiếu bật bật kim tệ, một đợt nối một đợt từ phía trên tán lạc xuống, phảng phất một trận cuồng bão mưa rào tầm tã. Yểm hộ, yểm hộ. Trung Châu chú quân binh sĩ đều bị đánh đến chạy trối chết, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn ẩn núp, có thể trốn vào phòng ốc, trốn vào phòng ốc, không thể trốn vào phòng ốc, giơ lên tấm chắn, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhưng mà mặc kệ là phòng ốc vẫn là tấm chắn, tại Lâm Vân ném mạnh kim tệ trước mặt, đều cùng giấy không có gì khác nhau, bị không giữ lại chút nào xuyên thủng. Vô luận là trốn vào phòng ốc binh sĩ, vẫn là giơ lên tấm chắn binh sĩ, chỉ cần bị kim tệ đánh trúng, cuối cùng cũng khó khăn trốn số chết. Sớm tại chiến tranh bắt đầu trước, Lâm Vân cũng đã đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật thanh không, sau đó lại trang tràn đầy một đống kim tệ, chỉ ít có 1 tỷ mai kim tệ. Cái này 1 tỷ mai kim tệ chồng chất cùng một chỗ, đủ để hình thành một tòa tiểu sơn, có thể đem 10 mấy cái người sống sờ sờ chôn sống. Cái này 1 tỷ mai kim tệ trên tay người khác, chỉ là dùng để mua sắm đồ vật tiền tài, nhưng tại Lâm Vân trên tay, lại trở thành phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Sát. Khi toàn thành Bắc Yên binh sĩ bị kim tệ mưa nện đến chạy trối chết lúc, Trấn Quốc quân phát ra một tiếng gào thét, cưới kim giáp yêu sư một ngựa đi đầu hướng phía trước công kích. Tại Trấn Quốc quân lôi kéo dưới, Nam Hạ đại quân cũng đi theo khởi xướng công kích, giống như thủy triều thế không thể đỡ phóng tới tường thành. Trấn Quốc quân nâng lên cánh tay phải, từ lòng bàn tay phun ra một đạo nguyên khí pháo, trực tiếp đem kim loại cửa thành đánh cho vỡ vụn. Tiếp lấy kia trùng trùng điệp điệp Nam Hạ đại quân, liền từ phá vỡ cửa thành chen trúc vào thành, ở trong thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 619, Trung Châu bến tàu Lâm Vân kim tệ vẩy xuống khu vực, đúng lúc là Trung Châu chú quân dày đặc nhất khu vực. Mà Nam Hạ đại quân sát tiến khu vực, lại vừa vặn chính là Lâm Vân kim tệ vẩy qua khu vực. Tại trải qua kim tệ tẩy lễ về sau, kia phiến khu binh sĩ thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách ngăn cản Nam Hạ đại quân công kích, đảo mắt liền bị Nam Hạ đại quân giết đến không chừa mảnh giáp. Lâm Vân tựa như là đại quân người dẫn đường, hắn kim tệ hất tới chỗ nào, Trấn Quốc quân liền dẫn đầu Nam Hạ đại quân giết tới nơi đó. Có Lâm Vân tiên cơ xáo trộn quân địch trận cước, Nam Hạ đại quân thế công lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Trừ ra Lâm Vân đánh giết địch nhân không tính, quân địch binh sĩ mỗi tổn thất 10 cái binh sĩ, Nam Hạ đại quân cũng sẽ không tổn thất một sĩ binh. Tại triều hạ vẩy xuống kim tệ đồng thời, Lâm Vân tu vi cũng đang không ngừng hướng lên trên kéo lên, đảo mắt lại đột phá đến cấp 8 vũ sư trung kỳ. Đang lúc Lâm Vân chính vẩy xuống đến chính tận hứng lúc, một cái mọc ra cánh, cầm trong tay trường mâu điểu nhân, đột nhiên từ mặt đất bay về phía bầu trời, thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở bay tới. Lâm Vân lập tức cảm nhận được đối phương khí tức, kia là một cái võ vương cảnh giới vũ giả. Hắn võ hồn hình thái là hùng ưng, cho nên có thể biến thân thành nửa người nửa ưng trạng thái. Lâm Vân không cần nghĩ lại cũng có thể biết, cái này nửa ưng người chính là Trung Châu quận người mạnh nhất Trung Châu Hầu. Tại khoảng cách Lâm Vân không đủ 30 mét lúc, Trung Châu Hầu đột nhiên cầm trong tay trường mâu hướng Lâm Vân ném ra. Trường mâu trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, lấy gấp bội vận tốc âm thanh hướng Lâm Vân phóng tới. Lâm Vân ôm lấy Nam Cung Yến nghiêng người lóe lên, trường mâu cùng bọn hắn sượt qua người. Trung Châu Hầu cánh tay phải hướng trái kéo một phát, Lâm Vân cùng Nam Cung Yến lập tức cảm giác tiếp xúc đến một đầu dây nhỏ, y phục của bọn hắn đều bị cắt ra một đầu ngấn sâu. Mà kia mới vừa cùng bọn hắn sượt qua người trường mâu, lại đột nhiên chuyển biến quỹ đạo, vây quanh hai người không ngừng xoay quanh. Theo trường mâu không ngừng xoay quanh, càng nhiều dây nhỏ liên tiếp không ngừng quấn quanh ở trên thân hai người, đem hai người chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, giống như xếp chồng người ngực dán đến lưng. Liền ngay cả trên người bọn họ quần áo, cũng đi theo xuất hiện từng đạo ngấn sâu. Nguyên lai Trung Châu Hầu chi kia trường mâu bên trên, kết nối lấy một đầu tinh tế đến mắt thường khó gặp sợi tơ. Trung Châu Hầu ném mạnh tới trường mâu, vẻn vẹn chỉ là hắn đánh nghi binh mà thôi. Nó mục đích chính là đem cây kia sợi tơ đưa đến Lâm Vân trước mặt. Đầu này sợi tơ chất liệu phi thường đặc thù, cho dù so tơ nhện còn mảnh rất nhiều lần, nhưng tính bền dẻo lại cao đến không hợp thói thường, coi như dùng nó đến gánh chịu trăm vạn cân vật nặng cũng sẽ không đứt gãy. Trung Châu Hầu tự tin bất kể là ai bị căn này sợi tơ trói lại, cho dù có thiên đại lực lượng cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Kế tiếp phát sinh một màn, lại triệt để vượt ra khỏi hắn dĩ vãng nhận biết. Chỉ gặp Lâm Vân đột nhiên một lần phát lực, trên thân quấn quanh sợi tơ trong nháy mắt căng đứt thành mấy đoạn. Đã bay đến Lâm Vân trước mặt Trung Châu Hầu, tại trong trước mắt ấy con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không đợi hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân trong tay liền đã thêm ra một thanh khô lâu bảo kiếm, cầm kiếm đối diện hướng hắn chém tới. Xoát, kiếm quang lóe lên, Trung Châu Hầu còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp ở giữa không trung bị Lâm Vân một kiếm chém đầu. Đầu của hắn cùng không đầu thân thể, mang theo đại lượng máu tươi, cuồng bạo rực long bay qua chỗ hướng xuống rơi xuống. Toàn thành tất cả Bắc Yên binh sĩ đều mặt xám như cho nhìn lên bầu trời, nhìn xem Trung Châu Hầu từ thiên vẫn rơi xuống. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, toàn bộ Trung Châu quận đệ nhất cường giả, lại trực tiếp bị địch nhân một chiêu miểu sát. Đây quả thực triệt để đổi mới bọn hắn đối thực lực nhận biết. Trung Châu Hầu chết, đối với Trung Châu chú quân binh sĩ mà nói, chính là một cái đả kích chí mạng, để chú quân sĩ khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, càng không cách nào lại hình thành bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Tại Lâm Vân không trung đả kích, cùng Nam Hạ đại quân thảm thức tiêu diệt toàn bộ dưới, Trung Châu chú quân rất nhanh liền toàn quân sụp đổ, bị giết đến nhao nhao trốn hướng Trung Châu bến tàu, chuẩn bị đi thuyền từ đường thủy thoát đi. Tại Trung Châu thành thành Bắc Mặt, có một cái tên là Thanh Châu Hồ hồ nước. Thanh Châu Hồ phương viên 5 bách lý, Nam đáo Trung Châu Bắc đến Vương Thành, Đông Tây hai bờ đều là độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét Bắc Yên Sơn Mạch. Bắc Yên Sơn Mạch không chỉ có liên miên vạn dặm, mà lại dốc đứng hiểm trở, căn bản là không có cách vượt qua. Nam Hạ đại quân nghị tiến đánh Vương Thành, nhất định phải đi đường thủy, từ Thanh Châu Hồ thông qua. Muốn thông qua Thanh Châu Hồ, liền cần đại lượng thuyền hạm vận chuyển, mà Trung Châu bến tàu thì là Bắc Yên lớn nhất bến tàu một trong. Căn cứ liên quân nắm giữ tình báo, dừng sát ở Trung Châu bến tàu thuyền hạm, chỉ ít có mấy chục chiếc nhiều. Mỗi một con thuyền hạm đều có thể trang bị vạn người, mấy chục con thuyền hạm đủ để trang bị mấy chục vạn đại quân. Chỉ cần đem Trung Châu bến tàu đoạt lấy, Nam Hạ đại quân giao thông vấn đề cũng liền đạt được giải quyết. Đây cũng chính là tiến đánh Trung Châu thành chiến lược ý nghĩa. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để quân địch đem thuyền hạm lái đi. Hắn đã sớm an bài tốt một chi đặc thủ quân đội, mai phục tại Trung Châu bến tàu, đối kia chuẩn bị đi thuyền thoát đi binh sĩ tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Chi này đặc thủ quân đội số lượng không nhiều, mặc dù vẻn vẹn có mấy trăm người tới, nhưng tất cả đều tại võ sĩ cảnh giới phía trên. Cùng võ sĩ cảnh phía dưới binh lính bình thường khác biệt, bọn hắn có thể đem nguyên khí ngưng tụ tại trên mặt bàn chân, dựa vào bàn chân hấp thụ lực, dễ như trở bàn tay leo lên tường thành. Tại tràng chiến dịch này khai hỏa đồng thời, chi này đặc thủ quân đội liền quanh co đến Trung Châu thành bắc mặt, len lén lẻn vào tiến Trung Châu bến tàu. Trung Châu chú quân đào binh số lượng mặc dù không ít, nhưng bọn hắn đều là lục tục đuổi tới, binh lực căn bản không tập trung. Lại thêm bọn hắn tàn tật hơn phân nửa, sĩ khí ngã xuống thung lũng, căn bản ngưng tụ không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng lực. Từng cái đuổi tới bến tàu, liền cùng tặng đầu người không hề khác gì nhau. Trong nháy mắt, Trung Châu đào binh liền toàn bộ chết tại bến tàu, thi thể từng cố chồng chất, máu tươi tụ hợp vào mặt hồ đem nước hồ triệt để nhuộm đỏ. Tràng chiến dịch này cũng theo đó hạ màn kết thúc, Nam Hạ đại quân lấy được hoàn mỹ thắng lợi. Vô luận đối với Nam Hạ vẫn là Bắc Yên, Trung Châu thành chiến lược ý nghĩa đều cực kỳ trọng đại, cho nên Bắc Yên trước đó liền điều động 10 vạn binh lực đi trợ giúp. Lại thêm Trung Châu bản địa trú quân, tổng cộng có 20 vạn đại quân, đều đóng tại Trung Châu thành. Nhưng mà cái này 20 vạn đại quân, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn. Trung Châu thành cũng đồng dạng không chút huyền niệm thất thủ. Mà Lâm Vân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tổng cộng chỉ có mấy ngàn người hy sinh. Song phương tử vong số lượng, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Vân. Vẻn vẹn chỉ là Lâm Vân từ không trung rơi vãi kim tệ, liền tiêu diệt hết mấy vạn quân địch, gần Trung Châu chú quân tổng số 1/4. Mà Lâm Vân tự thân tu vi, cũng vì vậy mà đột phá đến cấp 8 vũ sư đỉnh phong, khoảng cách cấp 9 vũ sư chỉ còn kém nửa bước. Đối với có được ma thần hạch tinh Lâm Vân mà nói, chiến tranh chính là tốt nhất phương thức tu luyện. Một trận chiến dịch xuống tới, hắn tùy tiện đồ sát mấy vạn quân địch, liền có thể để tu vi tăng lên trên diện rộng, tương đương với mấy nguyệt tu luyện. Đây cũng chính là hắn sẽ đáp ứng Nam Cung Yến phụ thân, sẽ vì Nam Hạ đoạt mất nội địa nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà ám sát hội đột nhiên tham gia, thì càng là Lâm Vân không tưởng tượng được kinh hỉ. Bởi vì ám sát hội, sẽ là hắn trưởng thành bình đài. Tại cùng ám sát hội sau khi chiến tranh kết thúc, Lâm Vân tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó hắn liền có thể chính thức đạp vào đường báo thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tương kế tự kế. Tại Trung Châu một trận chiến kết thúc về sau, Lâm Vân đi trước một chuyến tiền trang, đem tiền trang kim tệ toàn bộ cướp sạch không còn, tiến đụng vào chữ vật giới chỉ bên trong sung làm vũ khí. Sau đó Lâm Vân lại tự mình đến bến tàu, đối số 10 chiếc thuyền hạm tiến hành kiểm tra. Trung Châu bến tàu thuyền hạm cực kỳ trọng yếu, chỉ cần đem những thuyền này hạm cướp lấy, liên quân liền có thể thuận lợi tiến đánh Vương Thành. Mà nếu vô pháp đoạt đến những thuyền này hạm, liền không có cách nào đem mấy chục vạn liên quân đưa đến Vương Thành. Điểm này Lâm Vân biết, Bắc Yên cao tầng tự nhiên cũng biết. Đã Bắc Yên cao tầng biết điểm này, kia vì sao không nói trước đem những thuyền này hạm từ Trung Châu bến tàu rời đâu? Chỉ cần thuyền hạm bị rời Trung Châu, liên quân tiến đánh Trung Châu bến tàu, chẳng khác nào là bạch đánh. Bắc Yên cao tầng căn bản không có lý do đem những thuyền này hạm lưu tại Trung Châu thành, trừ phi những thuyền này hạm có khác chuyện ẩn ở bên trong. Thường nhân không cách nào phỏng đoán địch nhân chiến thuật, nhưng Lâm Vân lại có thể phỏng đoán đến nhất thanh nhị sở. Nếu như đổi thành hắn là Bắc Yên cao tầng, cũng đồng dạng không biết đem những thuyền này hạm điều đi, mà là tại những thuyền này hạm bên trên động một chút tay chân. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, hắn rất nhanh liền tại những thuyền này hạm bên trên, phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong. Mỗi một con thuyền hạm nội bộ đều cài đặt viễn trình dẫn bạo trận. Những này dẫn bạo trận không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, mà lại lắp đặt vị trí cực kỳ ẩn nấp. Nếu không sử dụng tâm nhãn căn bản là không có cách đưa chúng nó tìm ra. Cùng phổ thông dẫn bạo phù khác biệt, những này dẫn bạo trận thủ dẫn bạo chủ trận khống chế. Chỉ cần đối dẫn bạo chủ trận tiến hành đơn giản thao tác, liền có thể cách xa nhau bách lý đem những này dẫn bạo trận tập thể dẫn bạo. Dẫn bạo trận uy lực cực mạnh, một khi bạo tạc thuyền hạm đem trong nháy mắt phân chi giải thể. Bắc Yên cao tầng nắm giữ lấy dẫn bạo chủ trận, chẳng khác nào nắm giữ tất cả thuyền hạm vận mệnh. Bắc Yên cao tầng hiển nhiên là dự định, tại liên quân chuẩn bị đổ bộ lúc, đem tất cả thuyền hạm tập thể dẫn bạo, để liên quân toàn bộ rơi vào trong nước, sau đó lại thừa cơ đối với liên quân phát động tấn công mạnh. Liên quân bộ đội bên trong vượt qua 98% binh sĩ, đều chỉ có võ đồ cảnh giới tu vi. Bọn hắn không có nguyên khí có thể ngưng tụ, không cách nào giống võ sĩ như thế đem nguyên khí ngưng tụ tại bàn chân, sau đó dẫm tại mặt nước chiến đấu. Những binh lính này một khi rơi vào trong nước, chẳng khác nào lâm vào tê liệt, đem triệt để mất đi sức chiến đấu. 98% binh sĩ lâm vào tê liệt, còn lại 2% tướng sĩ, coi như thực lực có cường hãn nữa, cũng chú định quả bất địch chúng. Bắc Yên cao tầng kế hoạch này, có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Lâm Vân, lại kế hoạch hoàn mỹ cũng đem thất bại trong gang tấc. Thuyền hạm số lượng tổng cộng có hơn 60 chiếc. Lâm Vân hạ lệnh đem 50 con thuyền bên trong hạm dẫn bạo trận dỡ bỏ, lưu lại hơn 10 chiếc không có dỡ bỏ. Mặc dù rất nhiều tướng sĩ không hiểu Lâm Vân cách làm, nhưng cũng không dám hỏi đến, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Lâm Vân yêu cầu đi làm. Tại đem đây hết thảy sau khi làm xong, Lâm Vân lại hạ lệnh đem Đông Nam Tây Bắc 4 đạo cửa thành mở ra, đem dân chúng trong thành toàn bộ thả ra. Bắc Yên cùng Nam Hạ tuy là đối địch, nhưng những người dân này là vô tội. Lâm Vân không biết tàn nhẫn đến đối bách tính ra tay, nếu không như thế hắn cùng Bắc Yên xâm lấn Nam Hạ thời điểm, có cái gì khác nhau? Mà lại những người dân này không có tu vi, coi như Lâm Vân đem bọn hắn đánh chết, tự thân cũng không biết vì vậy mà tăng trưởng bất luận cái gì tu vi, cho nên Lâm Vân hạ lệnh đem những người dân này toàn bộ thả đi. Tại tất cả bách tính đều bị khu trục ra khỏi thành về sau, trước đó bị phân đi ra công chiếm khác biệt thành trì liên quân đội ngũ, cũng lục tục đuổi tới Trung Châu chủ thành, cùng Lâm Vân chủ lực quân đội hiệp. Trước hết nhất trở về là Nam Cung Doanh Chính cùng Thượng Quan Bạch Khởi xuất lĩnh quân đội, sau đó lại là Hoa Mộc Lan cùng Tô Liệt xuất lĩnh quân đội. Tiếp lấy lại Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm, cùng cái khác vương quốc đại tướng xuất lĩnh quân đội. Vào lúc ban đêm, bị phân đi ra tất cả liên quân quân đội đều toàn bộ đến đông đủ. Hoàng kim cấp đại tướng một cái đều không có vẫn lạc, bạch ngân cấp phó tướng chỉ vẫn lạc ba cái, chỉ có thanh đồng cấp tướng lĩnh vẫn lạc đến có chút nhiều. Nguyên bản 80 vạn đại quân, tại một lần nữa hội tụ thời điểm, cũng thiếu hơn 200.000 nhân mã, chỉ còn lại 50 mấy vạn quy mô. Trong đó mấy vạn người lưu thủ công chiếm thành trì, mười mấy vạn người đều tại trong chiến dịch hy sinh. Bất quá hy sinh phần lớn đều là những vương quốc khác quân đội, Nam Hạ tổn thất quân đội vẻn vẹn có hơn 2 vạn. Đây hết thảy đều tại Lâm Vân dự toán bên trong, dùng còn lại 50 mấy vạn đại quân, đi tiến đánh vương thành đã đầy đủ. Trung Châu thành vật tư phong phú, chính là không bao giờ thiếu đồ ăn. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân hạ lệnh phong tỏa toàn thành, tại các tướng sĩ ở trong thành ăn uống no đủ, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, dưỡng đủ tinh thần làm công đánh vương thành chuẩn bị sẵn sàng. Liền cơm no đủ về sau, Lâm Vân tuần tự triệu kiến Trấn Quốc quân, cùng Đông Hải Vương quốc hai tên đại tướng. Ngày mai trước khi hoàng hôn, chuẩn bị kỹ càng 5 vạn cái người bù nhìn. Lâm Vân trực tiếp đối Trấn Quốc quân ra lệnh. Bệ hạ không phải là muốn đem kế liền kế. Trấn Quốc quân mưu lược hơn người, lập tức đoán được Lâm Vân ý nghĩ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình gật gật đầu. Ta cái này đi làm. Trấn Quốc quân đối Lâm Vân liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời đi. Trấn Quốc quân vừa đi ra đại đường, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Hai, hai tên Đông Hải đại tướng lại vừa vặn xuất hiện. Gặp qua thống soái. Hai tên đại tướng kinh sợ đối Lâm Vân ân cần thăm hỏi nói. Bọn hắn không biết vị này từng đánh bại chiến quốc nguyên soái, khiến 8 nước thủ lĩnh đều bội phục không thôi thiếu niên quốc vương, đêm khuya triệu kiến bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì. Nghe nói các ngươi Đông Hải vũ giả tinh thông thủy tính, cho nên ta có hạng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Lâm Vân nhìn xem hai người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Hai người hai tay ôm quyền, cung kính trả lời, thống soái cứ việc phân phó, mặt tướng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó liền đối với hai người nói ra kế hoạch của hắn. Hôm sau hoàng hôn, 50 vạn liên quân quân đội, tuần tự có thứ tự leo lên 50 con thuyền hạm. Liên quân tổng số trước mắt tổng cộng có 55 vạn người. Mỗi một con thuyền hạm gánh chịu lượng là 1 vạn người. 55 vạn người leo lên 50 con thuyền hạm. Mỗi con thuyền hạm đều muốn quá tải 1.000 người. Đến là có vẻ hơi chen chúc. Mà còn có 15 con thuyền hạm, lại là trống không không ai ngồi. Chỉ là trên boong thuyền cắm đầy người bù nhìn. Liên quân tướng sĩ đều đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng có 65 con thuyền hạm. Vì sao nhất định để 55 vạn đại quân chen chúc tại 50 con thuyền bên trong hạm mà cố ý chống đi 15 chiếc không sử dụng đây? Trừ cái đó ra, còn có cái vấn đề để liên quân tướng sĩ đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng có thể sáng sớm xuất phát, vì sao hết lần này tới lần khác đợi đến mặt trời lặn hoàng hôn mới khiến cho liên quân xuất động đâu? Chẳng lẽ ban ngày hành quân đánh trận không tốt sao? Nhất định phải đi đường ban đêm. Tất cả tướng sĩ nghĩ mãi mà không rõ Lâm Vân ý nghĩ, căn bản là không có cách phỏng đoán. Có tướng sĩ thậm chí ở trong lòng hoài nghi, Lâm Vân thiếu niên này quốc vương, đến cùng có hay không hành quân đánh trận kinh nghiệm, hắn quyết sách đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Cứ việc trong lòng có nghi vấn như vậy, nhưng chúng tướng sĩ vẫn là không có nửa câu oán hận. Quân lệnh như núi, đây là mỗi một cái quân nhân cơ bản nhất tín niệm. Coi như biết rõ đạo thống đẹp trai chỉ huy là sai lầm, bọn hắn cũng phải đi chấp hành. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, liên quân dương mồm xuất phát, bước lên tiến về vương thành đường xá. 15 tên tinh thông thủy tính Đông Hải vũ giả, lái 15 chiếc không người ngồi, boong tàu hóa trang đầy người bộ nhìn thuyền hạm ở phía trước mở đường. 50 chiếc kín người hết chỗ thuyền hạm, thì xa xa đi theo ở phía sau, cùng 15 chiếc không người thuyền hạm. Thời khắc duy trì mấy ngàn mét khoảng cách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Rạng sáng 4 giờ, mặt trời mới mọc còn chưa tảng sáng, ánh rạng đông còn chưa giáng lâm. Bắc Yên Vương thành lúc này chính bao phủ tại sương mù mai bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều ở vào hỗn độn trong cơn mông lung. Bắc Yên Vương thành phía nam mặt hồ, tại kia xa xôi cấp độ bên trên, từng cây bồm dần dần bộc lộ tài năng. Trên khán đài binh sĩ, lập tức treo lên tinh thần, chừng lớn hai mắt nhìn ra xa bồm xuất hiện khu vực. Chỉ gặp bồm dần dần dâng lên, lộ ra từng chiếc hình dáng mơ hồ thuyền hạm. Quân địch đột kích, nhanh đi bẩm báo thống soái. Vương thành bến cảng lập tức vang lên cao vút tiếng trống trận, thanh âm này rất có lực xuyên thấu. Trong nháy mắt truyền khắp cả tòa vương thành, mà vương thành khu vực khác, cũng đi theo vang lên chiến ý cao vút tiếng chống trận. Từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Bắc Yên binh sĩ, như dốc toàn bộ lực lượng bầy ong, nhao nhao tại bến cảng tập kết, đảo mắt liền đem bến cảng nhét chật như nêm cối. Nhưng những binh lính này đều án binh bất động, đứng tại bến cảng chậm đợi mệnh lệnh. Thân thể cồng kềnh Lý Thừa Tướng, leo lên cao cao trên khán đài. Hướng phương xa trên đường chân trời thuyền hạm nhìn ra xa một chút. Mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa, lại bị sương mù bao phủ, nhưng thị lực cực tốt hắn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy kia chiếu chiếu bật bật đứng tại boong tàu bên trên bóng người. Lập tức dẫn bảo, Lý Thừa Tướng tại vứt xuống câu nói này về sau, liền quay người đi xuống phòng quan sát. Hắn ra lệnh, lập tức truyền đến trong vương thành phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy ba tên lão giả tóc trắng, đồng thời thôi động trước mặt bọn hắn pháp trận. Pháp trận trong nháy mắt sáng lên hào quang óng ánh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ở trên mặt hồ đi thuyền hạm, trong khoảnh khắc đó tập thể bạo tạc đến chia năm xẻ bảy, hình thành từng đảo kịch liệt sóng xung kích, dâng lên vọt tới vọt cao 20 mét ánh lửa.